Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, không hợp đoàn đội. Đối với Vân Băng mấy người đến về sau, Thái Mị Nhi liền nhíu mày nhìn lấy Vân Băng tụ tập một đội người. Lại không nói gì thêm, Mục Lão nói qua lần này không cần ôm lấy thắng được tâm tính. Để Vân Băng chính mình an bài là được rồi. Sư phụ mang đội có thể chỉ đạo một chút chiến thuật. Tới trước Đái Hoa Bân mấy người, chau mày, cảm giác, ân, Vân Băng có chút không đáng tin cậy. Vân Băng, đội viên khác hệ phân phối có phải hay không không hợp lý? Đái Hoa Bân nặng nề tra hỏi cũng để cho Ninh Thiên. Chu Lộ, Vu Phong, Tà Huyễn Nguyệt bốn người này hơi cau mày. Mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm giác đến không hợp lý. Vân Băng, Đái Hoa Bân, Đế Lâm còn có Vu Phong, bốn người đều là Lạc Cường công hệ. Chu Lộ cùng Giang Nam Nam là Mẫn công hệ. Ninh Thiên là phụ trợ. Tà Huyễn Nguyệt là phòng ngự hệ. Bất quá kỳ thật chỉ là kém một cái cường lực khống chế hệ mà thôi. Vân Băng lườm Đái Hoa Bân liếc một chút, nói là có chút không hợp lý. Bất quá cứ như vậy đi, kỳ thật cũng kém không nhiều. Trước nghe sắp xếp của ta ngươi nhắc lại ý kiến. Đái Hoa Bân nhíu mày gật đầu không nói gì nữa. Nếu như là đổi một người khác, hắn cũng sẽ không khách khí như vậy. Dù sao Vân Băng thực lực còn tại đó, đối với lần này đấu hồn giải đấu lớn hắn là rất xem trọng. Tốt thành tích cũng đại biểu càng nhiều tài nguyên tu luyện. Trước phân một chút chính tuyển cùng dự bị đội viên đi. Ta an bài là như vậy. Ta, Nam Nam Tỷ, Đế Lâm, Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Ninh Thiên cùng Tà Huyễn Nguyệt làm chính tuyển đội viên. Vu Phong, Lam Lạc Lạc, Lam Tố Tố, Hoàng Ngôn, Lâm Hàm làm dự bị. Người nào có ý kiến? Hiện tại có thể xách đi ra. Vân Băng liếc nhìn mấy cái người nói. Lam Lạc Lạc cùng Lam Tố Tố làm dự bị ta hiểu. Vì cái gì bọn họ lại ở chỗ này? Còn có vì cái gì ta là dự bị mà không phải nàng? Vu Phong cầm ngón tay chỉ Hoàng Ngôn. Lâm Hàm còn có Đế Lâm nói. Ninh Thiên cũng vô cùng không hiểu. Chủ yếu là Đế Lâm bình thường trên cơ bản đều là một người. Rất nhiều người đều không nhận nàng. Đế Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Lấy ra ngón tay của ngươi, nếu không ta không ngại đem nó chém. Vu Phong trong đôi mắt nộ khí phun trào. Ngươi, im miệng. Vân Băng nhạt âm thanh mở miệng, quay đầu nhìn về phía Vu Phong. Dùng tay chỉ người khác rất lễ phép sao? Để xuống, ta có thể rõ ràng nói cho. Đế Lâm là Lục Hoàn Hồn Đế, ngươi hai cái người cũng không sánh bằng nàng. Còn Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm là ta tư tâm, có ý kiến, ngươi có thể lui ra, không thiếu ngươi một người dự khuyết. Sự thật cũng là như vậy, cường công hệ hồn sư vốn là nhiều, nếu như không phải cân nhắc đến Lâm Hàm cùng Hoàng Ngôn chiến lực, hắn căn bản sẽ không đi mời Vu Phong. Ngươi, Vân Băng, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi dựa vào cái gì làm đội trưởng? Lúc trước người hồn lực liền Ninh Thiên hồn lực cao đều không có. Huống chi hiện tại, cho ta một cái lý do. Vu Phong cũng không chút khách khí dỗi trở về. Vân Băng sắc mặt lúc này cũng là phát lạnh. Cực hạn băng hàn chi khí nhất thời lan tràn ra. Cực hàn vũ dực triển khai. Hoàng tím tím đen đỏ thẫm một vừa mọc lên. Làm cái cuối cùng đỏ như máu dâng lên thời điểm. Mấy người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đây chính là lý do. Nếu như ngươi lại có dị nghị, như vậy mời về. Ta nhớ được buổi sáng ta tìm ngươi là thời điểm đã rõ ràng đã nói với ngươi, ta là đội trưởng đối đi. Vân Băng lạnh lùng nhìn Vu Phong một cái. Vu Phong tuy nhiên chấn kinh Vân Băng thực lực cùng hồn hoàn, nhưng lúc này vẫn là nhịn không được phải lên tiếng. Ninh Thiên đi đến bên cạnh nàng lôi kéo nàng, thấp giọng kêu một câu, "A Phong." Vu Phong không nói gì nữa, nhưng sắc mặt lại hết sức không phục. Ninh Thiên trong lòng có chút hối hận. Hối hận hải thần duyên phía trên lựa chọn. Nàng không nghĩ tới Vân Băng thực lực lại sẽ mạnh như thế. Bằng vào khí thế đều làm nàng có chút không thở nổi. Vân Băng ánh mắt một nhạt. Người nào còn có ý kiến? Ta có. Đái Hoa Bân trầm giọng nói. Ngươi nói, trong đội ngũ thiếu khuyết cường lực khống chế hệ chiến hồn sư. Vân Băng bày ra hồn, hoàn để không phục hắn. Tâm tình cũng tỉnh táo một chút. Vân Băng xác thực cường, nhưng cái này không nói rõ hắn tán thành Lam Lạc Lạc tỉ muội. Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm các nàng bốn cái. Đấu hồn giải đấu lớn bắt đầu không dễ dàng như vậy gặp gỡ cường lực đội ngũ. Chính tuyển đội viên không cần thiết toàn phía trên. Lam Lạc Lạc, Lam Tố Tố còn có Hoàng Ngôn ba cái khống chế hệ đủ để ứng phó. Gặp gỡ cường lực đội ngũ ta tới. Ta hồn kỹ bên trong có ba cái xem như khống chế loại. Vân Băng giải thích nói. Đái Hoa Bân hơi hơi một nghĩ. Không tiếp tục làm phản đối. Thái Mị Nhi thấy thế, thầm nói, chính tuyển đội viên, ba cái cường công, hai cái mẫn công, một cái phòng ngự một cái phụ trợ, tựa hồ cũng không tệ. Nàng còn không để ý đến một vấn đề, cái kia chính là Ninh Thiên cũng sử dụng hồn đạo khí. Bối Bối cùng Hoắc Vũ Hạo liếc nhau một cái, lẫn nhau đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương ngưng trọng. Nếu như nói trước đó bọn họ còn có thắng được tỷ lệ, hiện tại có thể nói tỷ lệ càng nhỏ hơn. Huyền Lão cũng tức thời đứng dậy, đem lần này chế độ thi đấu cải cách sau quy tắc giảng thuật một lần. Chế độ thi đấu cải cách giải đấu lớn định danh là toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn. Bởi vì tông môn thêm vào đội dự thi ngũ quá nhiều, đấu loại trực tiếp đem một mực quyết định ra top 32 đến. Cái này 32 chi đội ngũ lại chia làm tổ 4. Mỗi tổ trước 2 tên tấn cấp top 8. Còn quyết đấu phương thức đều là giống nhau. Cá nhân đào thải thi đấu thêm đoàn đội thi đấu. Mỗi một trận đấu cũng chỉ có thể phái ra 7 người. Bảng danh sách xác định về sau. Không thể làm tiếp thay đổi. Bài trước tiến hành cá nhân đào thải thi đấu, đối kháng song phương các phái trên một người chàng, đánh bại đối thủ, tiếp tục chiến đấu, thẳng đến thua trận đấu đến, cũng có thể tại trong quá trình trận đấu tự động bỏ quyền. Một phen thắng lợi, đến một phần, cuối cùng chiến thắng mới còn đem đạt được hai cái tiểu phân. Sau khi kết thúc, trực tiếp đoàn chiến, không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu như cá nhân thi đấu bên trong có người thụ thương không thể lên tràng, như vậy thừa bao nhiêu người thì bấy nhiêu người tham gia đoàn chiến. Người thắng trận đem đạt được 5 cái tiểu phân. Sau cùng tiểu phân cao một phương chiến thắng. Đương nhiên chỉ là đấu loại cùng đấu loại trực tiếp quy tắc. Quy tắc chính là như vậy. Ở cái này chế độ thi đấu bên trong, cá nhân chiến lực rất trọng yếu. Cho nên Vân Băng, Bối Bối các ngươi đi xuống sau ngoại trừ đoàn đội phối hợp, an bài chiến thuật bên ngoài, còn muốn chú trọng một chút cá nhân chiến lược huấn luyện. Huyền Lão nhắc nhở nói, vâng, Vân Băng cùng Bối Bối cùng nhau đáp ứng. Sau đó Ngôn Thiếu Chiết lại nói vài câu, liền để mấy người đi xuống huấn luyện. Huấn luyện từ Vân Băng an bài, học viện lão sư cũng sẽ không ra tay can thiệp. Lần này Mục Lão là hoàn toàn buông, để Vân Băng chính mình làm. Vân Băng hiện tại có chút hối hận, có cái này thời gian huấn luyện, còn không bằng thật tốt tu luyện. Chiến đấu kinh nghiệm hắn cũng không thiếu. Nhìn phía sau sắc mặt của mọi người, Giang Nam Nam lạnh nhạt, Đế Lâm lạnh lùng, Đái Hoa Bân trên mặt ngạo khí không rời, Vu Phong gương mặt không phục. Ninh Thiên cùng Tà Huyễn Nguyệt còn tốt, Hoàng Ngôn bọn họ không cần phải nói, đi theo ta, đã tiếp nhận, liền không thể bỏ mặc không quan tâm. Bây giờ cách giải đấu lớn thời gian vẫn là không sai biệt lắm 3 tháng. Đi nơi nào? Đái Hoa Bân hỏi. Ngoại viện, đấu hồn khu, Vu Phong hừ lạnh nói.